Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21. Dâu gia tổ truyền kỹ năng. Hồn ảnh Phi Long đột nhiên dừng lại tất cả động tác. Nhìn chằm chằm Mạc Lâm phương hướng ngây người. Một cái kỳ quái cử động đương nhiên gây nên Mạc Lâm chú ý. Theo đạo lý nói, ở loại này bốn bề thọ địch dưới tình huống, bất luận cái gì một giây đều là mấu chốt. Nó trực tiếp như vậy biến thành một cái bia sống. Hiển nhiên là không hợp lý. Bất quá rất nhanh, Mạc Lâm nghi vấn đạt được hiểu rõ đáp. Một cái màu trắng trong suốt cái bóng đột nhiên hiển hiện trên thân Phi Long. Sau đó thoát ly Phi Long thân thể, bay thẳng hướng Mạc Lâm. Sao sao? Xuất Dương Thần. Mạc Lâm nhìn qua con hàng này tương quan ghi chép. Phía trên viết rõ ràng là sử dụng linh hồn của mình phun ra một loại nào đó không cách nào bị ngăn cản đặc thù hỏa diễm đến công kích linh hồn. Nhưng bây giờ linh hồn này xuất khiếu tràng cảnh hoàn toàn không đúng. Hồn ảnh Phi Long dù sao cũng là sống hơn 5.000 năm hồn xuất thủ qua hồn sư nhiều vô số kể. Khi nó phát hiện Mạc Lâm thời điểm, liền ý thức được quấn lấy mình cái này tám cái nhân, rất có thể là Mạc Lâm khí võ hồn. Cho nên mới không cách nào trực tiếp cảm nhận được linh hồn. Mà Mạc Lâm lại không dám tới gần. Nhất định là kiêng kỵ mình có thể trực tiếp công kích được linh hồn năng lực. Liền lựa chọn được ăn cả ngã về không. Trực tiếp đánh giết Mạc Lâm. Hoặc khiến cho Mạc Lâm thu hồi vũ hồn của mình bảo vệ mình. Liền có thể giải quyết chính mình nguy cơ. Mặc dù cái này Phi Long nghĩ không phải rất đúng. Bởi vì coi như Mạc Lâm chết rồi. Tám người này ta cũng sẽ tiếp tục tiến công thẳng đến trong cơ thể hồn lực hoàn toàn tiêu hao hết. Nhưng là Mạc Lâm đối với cái này tình huống chuẩn bị không phải rất sung túc. Cho tới bây giờ chưa từng luyện nhằm vào linh hồn chiêu thức. Trên người duy nhất có thể công kích được linh hồn đồ vật chính là mã thôn trưởng Hoàng Hồn Linh. Mạc Lâm nhanh chóng lấy ra lục lạc. Dùng sức vung một chút. Tiếng chuông phát ra sóng âm đụng vào Phi Long trên linh hồn. Nhưng chỉ là ảnh hưởng linh hồn tiến lên tốc độ. Cũng không có xuất hiện một tia muốn tiêu tán tình huống. Đáng ghét, con hàng này linh hồn cứng như vậy sao? Nếu là như vậy, ta chỉ có thể chấm móc lửng. Mạc Lâm xoay người, nhanh chóng bỏ chạy. Ngươi cho đường đạt nha tương đương. Tất nhiên không cách nào đối Phi Long linh hồn sinh ra hữu hiệu tổn thương. Vậy chỉ có thể thông qua chạy trốn đến tranh thủ thời gian. Để tám cái nhân ngẫu đem Phi Long nhục thân đánh cho tàn phế. Khiến cho Phi Long thu hồi linh hồn. Trong nháy mắt, một đen một trắng hai loại lôi điện giao thoa lấy bầy kín toàn thân. Mạc Lâm bắn ra cất bước, kéo ra cùng Phi Long linh hồn khoảng cách. Có thể hồn ảnh Phi Long đã lựa chọn được ăn cả ngã về không? Nào có dễ dàng như vậy vứt bỏ. Không nhìn lực cản cùng địa hình. Bằng khoảng cách ngắn truy hướng Mạc Lâm. 3 năm trước tại bí cảnh. Mạc Lâm dùng lôi pháp tốc độ di động nhìn qua nhanh đến ngay cả Độc Cô Bác đều phát hiện không được. Nhưng khi đó trừ Độc Cô Bác lo lắng cho mình nóng lòng vào động xem xét nguyên nhân này ra. Còn có một cái nguyên nhân. Chính là lần kia dùng lôi pháp di động căn bản không phải một cái có thể cầm tiếp theo thao tác. Một lần kia di động cao tốc trực tiếp rút sạch hắn cơ hồ hết thảy hồn lực. Đồng thời tại lần kia di động cao tốc về sau. Suốt một ngày, hắn ngay cả lôi pháp đều dùng không ra. Lúc ấy nhưng làm Mạc Lâm dọa cho phát sợ. Cho là mình luyện không 2 tháng. Hiện tại Mạc Lâm tuy nhiên tại lôi pháp bên trên có tiến bộ không ít. Nhưng là cách có thể lấy loại kia tốc độ thời gian dài di động còn kém 180.000 dặm đâu. Mạc Lâm chạy ra khỏi sơn động. Trước mặt chính là một cái dốc đứng. Một cái nhẹ vọt, đem âm ngũ lôi tụ tập tại bắp chân. Theo sườn núi trực tiếp trượt hướng chân núi. Vừa trượt đến giữa sườn núi. Một cái long đầu trực tiếp xuất hiện tại Mạc Lâm phía trước. Phi Long linh hồn trực tiếp xuyên qua ngọn núi siêu đến Mạc Lâm phía trước. Mạc Lâm nhanh chóng hơi lung lay một chút lục lạc. Lần này khoảng cách tương đối gần. Sinh ra so sánh rõ rệt hiệu quả. Sóng âm đem Phi Long linh hồn áp vào ngọn núi bên trong. Chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Mạc Lâm một cái diều hâu trở mình. Vượt qua long đầu. Tiếp tục chạy trốn. Tiến vào chân núi trong rừng rậm. Mạc Lâm đột nhiên ý thức được đây quả thực là tìm phiền toái cho mình. Tại trong rừng cây xuyên qua, tốc độ của mình tất phải chịu ảnh hưởng. Phi Long linh hồn lại có thể không nhìn những này chướng ngại. Nhưng bây giờ quay đầu là không có khả năng quay đầu. Người ta liền đi theo cái mông của mình đằng sau. Chỉ có thể kiên trì hướng trong rừng hướng. Hy vọng tại bị đuổi kịp phía trước, mình nhân ngẫu có thể đem Phi Long thân thể giải quyết cho. Mạc Lâm càng trốn càng thấy được cái này hồn ảnh Phi Long chính là cái đồ biến thái. Trốn nửa giờ, chính mình rõ ràng không có vòng quanh chạy. Cách sơn động hẳn là càng ngày càng xa. Nhưng này Phi Long linh hồn tốc độ không có chút nào bởi vì rời xa bản thể mà chậm lại tốc độ. Mấu chốt nhất là bản thể của nó hẳn là bị âm ngũ lôi ăn mòn rất nghiêm trọng. Tại sao nó hoàn toàn không nghĩ trở về bảo hộ bản thể? Còn một mực tại dây dưa chính mình. Chẳng lẽ con rối hồn lực đều dùng hết? Có thể theo như ta cho người ta rót vào hồn lực đến xem. Hoàn toàn không có khả năng nhanh như vậy liền dùng quang a. Ngay tại Mạc Lâm còn đang suy nghĩ sự tình thời điểm. Một cái cây bị một cái bị kinh sợ hồn thú đụng gãy. Trực tiếp hoành tại trước mặt Mạc Lâm. Mạc Lâm nhanh chóng lên nhảy. Nhưng bởi vì phân tâm nghĩ việc khác, vẫn là muộn một điểm. Chân trái đá vào trên cây. Mặc dù một cước trực tiếp đem cây một bộ phận đá nát. Nhưng là căn cứ Newton thứ ba định luật. Lực tác dụng là lẫn nhau. Mạc Lâm trực tiếp trên không trung mất đi cân bằng. Đằng sau quay thể 720 độ sau té xuống đất lăn ra ngoài một khoảng cách. Mạc Lâm lăn lộn đụng ngã một cái cây về sau. Ngừng lại. Sau đó không để ý đau đớn nhanh chóng đứng dậy. Hiện tại cũng không có thời gian lãng phí. Nhưng Mạc Lâm vừa đứng dậy. Ngọn lửa màu trắng trực tiếp nhào về phía hắn. Ta nếu là có thể trở về. Trong vòng 3 ngày liền phải đem cái kia không đem hồn thú tư liệu viết rõ ràng. Vẫn yêu chơi văn tự trò chơi tình báo viên cho giết. Đem cho cốt cũng cho dương. Làm nửa ngày nguyên lai là dùng chính mình xuất khiếu linh hồn phun ra một loại nào đó không cách. Nào bị ngăn cản đặc thù hỏa diễm a. Hồn ảnh Phi Long dùng linh hồn của mình truy Mạc Lâm thời gian dài như vậy chính là vì giờ khác. Này. Mạc Lâm xuất hiện sai lầm giờ khác này. Hồn ảnh Phi Long tại linh hồn xuất khiếu về sau. Cũng không phải là sẽ không chịu bản thể ảnh hưởng. Nó có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Là bởi vì con rối công kích biến yếu. Mạc Lâm làm những con rối này có tì vết. Cái này hồn ảnh Phi Long có thể được xưng là một cái tính mệnh song tu, hồn thú. Đã có thể giống đạo gia phái toàn chân làm đến dạng kia, xuất dương thần. Lại có cường đại thân thể năng lực khôi phục, có thể nhanh chóng tiêu trừ thân thể mặt trái trạng thái. Hơn nữa đây là một loại kỹ năng thiên phú, như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, dù là linh hồn xuất khiếu, chỉ cần thân thể còn có thể vận chuyển bình thường, loại năng lực này liền sẽ một mực tồn tại, nhưng là bởi vì nó có thể công kích linh hồn năng lực quá đặc biệt cùng cường hãn. Cho nên rất nhiều thu thập hồn thú tình báo nhân viên đều coi nhẹ hoặc là không có cơ hội phát hiện. Nó thân thể cường hãn năng lực khôi phục. Ngay từ đầu con rối âm ngũ lôi suy yếu Phi Long tốc độ lớn hơn tốc độ khôi phục của nó. Nhưng theo con rối hồn lực hạ xuống. Vì tiết kiệm năng lượng. Công kích cũng cùng một chỗ biến yếu. Phi Long thân thể tốc độ khôi phục dần dần vượt qua con rối đối với hắn tạo thành thương tổn cùng. Suy yếu tốc độ, thế cục cứ như vậy dần dần bị nghịch chuyển. Hơn nữa cái này Phi Long gà tặc rất rõ ràng có được tại linh hồn trạng thái dưới phun ra đặc thù hỏa diễm năng lực. Nhưng không có lung tung phun ra, mà là một mực chờ đợi lấy cơ hội tốt nhất, làm đến một kích phải trúng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.